Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến Lâm Thính, Ôn Thời Niệm lại có một câu hỏi rất tò mò. Cậu quen Lâm Thính bằng cách nào? Giang Tùy mặt không đổi sắc. Quen ở cửa hàng tiện lợi, cô ấy sống gần trường tôi. Lúc đó cô ấy bị một tên du côn gây khó dễ, tôi đã ra tay giúp đỡ. Cậu có thông tin liên lạc của cô ấy không? Chị muốn thêm cô ấy à? Tại sao? Ôn Thời Niệm cụp mắt, bỗng nhiên im lặng, một lúc sau khẽ lắc đầu. Tôi cũng không biết, Ôn Thời Niệm luôn cảm thấy Lâm Thính đang giấu giếm điều gì đó về Ngôn Mặc. Nhưng dù Lâm Thính không chỉ đơn thuần được Ngôn Mặc thuê, mà thật sự quen biết Ngôn Mặc, thì sao chứ? Ngôn Mặc đã chết rồi, Lâm Thính quen hay không quen cô ấy thì cũng thay đổi được gì. Có lẽ là do chấp niệm đó đang quấy phá, cô muốn tìm một người cũng quen biết Ngôn Mặc để trò chuyện. Bằng không, trong cuộc sống cô độc vô tận này, cô ấy còn có thể trò chuyện với ai về người đó nữa chứ? Không biết là câu trả lời gì sao? Giang Tùy nhướng mày, hai tay giang ra. Thông tin liên lạc của Lâm Thính, chị tự tìm cô ấy mà hỏi đi. Tôi chưa được cô ấy đồng ý mà đã đưa thông tin liên lạc cho chị thì cũng không hay lắm. Mặc dù không biết lần sau gặp Lâm Thính là đến bao giờ, nhưng Ôn Thời Niệm cũng không muốn làm khó Giang Tùy, nghe vậy đành gật đầu. Được thôi, chuông điện thoại đột ngột vang lên. Giang Tùy lấy ra nhìn một cái, phát hiện là Khâu Tầm gọi đến, cầm điện thoại đi về phía cửa nhà. Tôi về trước đây, nhìn bóng lưng cô, Ôn Thời Niệm lùi một bước, đóng cửa phòng lại. Khóa vân tay, cạch, một tiếng mở ra, khoảnh khắc Giang Tùy kéo cửa nhà, cô nhìn thấy Thẩm Dư Hoan vội vàng xoay người từ hành lang đi vào phòng khách, vì quá vội mà còn tự vấp ngã. Nhận ra cô nhóc này vừa rồi có thể đang nghe lén, cô khẽ cười. Đừng vội, đi chậm thôi, tôi đâu có xét xử cậu. Vành tay Thẩm Dư Hoan đỏ ửng, cô bé bấu món tay xoay người. Em về phòng làm bài tập. Nhìn cô bé chạy trối chết, Giang Tùy càng cười lớn hơn, đi đến ban công vuốt màn hình nhận cuộc gọi. Alo, Khâu Tầm, có chuyện gì vậy? Chị Triệu vừa liên lạc với em, hỏi em có rảnh không? Chị ấy muốn mời em ăn tối. Giang Tùy nhẹ nhàng gõ ngón tay lên lan can ban công, khẽ cười. Xem ra có người muốn giở trò rồi. Em có nên đi không? Đi chứ, có lý do gì mà không đi. Giang Tùy nghiêng người tựa vào lan can. Bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi. Cứ xem bọn họ muốn làm gì đã, nhớ mang theo bút ghi âm. Vâng, khi Khâu Tầm đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của phòng bao ra, chị Triệu đã ngồi ở vị trí gần cửa sổ, dùng ngón tay sơn móng tay màu ND, nhẹ nhàng gõ vào mép tách trà. Đến rồi à, mau ngồi đi. Nghe thấy động tĩnh, chị Triệu ngẩng đầu nở nụ cười xã giao, đẩy thực đơn mạ vàng qua. Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, món bít tết nấm cháp phổ của quán này rất ngon đấy. Khâu Tầm nói lời cảm ơn, ngồi xuống bên cạnh chị Triệu, đặt túi sách của mình giữa hai người, cuối cùng gọi một phần bít tết và salad rau củ. Đợi đến khi phục vụ thu lại thực đơn và rời đi, Khâu Tầm mới cầm cốc nước trước mặt nhấp một ngụm. Chị Triệu, hôm nay chị đặc biệt mời em ăn cơm có chuyện gì không ạ? Chị Triệu không vội không vàng châm thêm trà cho Khâu Tầm, nước trà tạo thành những xoáy nhỏ trong tách sứ. Giang Tùy có phải đã nhận được bộ mai của giám đốc Cao rồi không? Vâng, Khâu Tầm hai tay ôm tách trà, đầu ngón tay vô thức VTV thành cốc. Nhưng ống quần vẫn cần phải sửa, tạm thời để ở chỗ giám đốc Cao, ngày dạ tiệc từ thiện em sẽ đến lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Triệu đột nhiên nghiêng người về phía trước, đôi khuyên tay ngọc trai lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ dưới đèn. Tiểu Khâu, chị muốn nhờ em giúp một việc. Cách chương.